Đoạt mộng, chương 23, lễ kỷ niệm thành lập trường. Góc truyện audio.com. Chấm, quyển 1, Vạn Lý Trường Thành, chương 22, lễ kỷ niệm thành lập trường. Lần này đến phiên Chu Thăng xấu hổ. Nói, cãi nhau thì làm sao? Cậu còn sợ tôi đánh cậu à? Trên sân khấu là một khoảng tăm tối. Đèn pha chiếu xuống đỉnh đầu y, như tuyết đọng ầm ầm chút xuống. Ánh sáng chói mắt, phía dưới còn có rất nhiều người. Ước chừng gần 1.000 người. Đoàn người đen nghìn nghịt lặng thinh không có chút tiếng động. Đột nhiên vang lên một trận rít gào. Dư Hạo nhìn xung quanh. Dư Hạo vốn định nói tặng cho một người bạn của tôi. Nhưng lại bị trận gào thét này làm hoảng loạn. Trong dương quang có ta. Trong gió có ta. Trong đất trời có ta. Trong mộng cũng có ta. Ta vẫn luôn ở đây, chưa từng rời khỏi ngươi. Ngủ ngon, chẳng hiểu vì sao, trong đầu y đột nhiên vang lên giọng nói của tướng quân. Dư Hạo hơi phóng ánh mắt xuống phía dưới, nhìn thấy hàng thứ nhất là Lâm Tầm ngồi cạnh Trần Diệp Khải. Trần Diệp Khải vẻ mặt hơi lạnh nhạt, có chút thiếu kiên nhẫn. Dư Hạo biết hiện tại nhìn mình trông rất ngu ngốc, áo sơ mi lỏng lỏng lẻo lẻo. Bên trong còn mặc một cái áo thun đen, tóc trải qua một lượt sáp, bị gió thổi có chút rối. Thế mà cảm giác khẩn trương như một trận tuyết lở, chớp mắt toàn bộ đã biết mất không thấy hình bóng. Gặp gỡ được người, thật may mắn, âm thanh Dư Hạo vang lên có chút run run. Y cố gắng để điều chỉnh nó ổn định hơn, nhưng em đã đánh mất quyền được khóc vì anh. Chỉ mong sao anh nơi chân trời đó không thấy được. Ngay sau khi thanh sướng qua đi, tiếng nhạc đệm uyển chuyển vang lên. Dưới đài bỗng nhiên như lấy lại tinh thần. Tiếng ủng hộ ầm ầm át đi âm thanh của Dư Hạo. Vẻ mặt Trần Diệp Khải cũng thay đổi trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng giọng hát của Dư Hạo lại dễ nghe đến vậy. Mỗi lần đến KTV, nhìn bạn học nhìn mình mỗi khi cất tiếng hát, y cũng quen rồi. Y biết rằng khi mình bắt đầu hát, mọi người sẽ hết sức kinh ngạc. Bà nội Dư Hạo lúc chưa lập gia đình cũng từng là một tiểu hoa đán. Khi còn trẻ cũng rất xinh đẹp. Hồi y còn nhỏ cũng dạy y hát vài câu nhạc thiếu nhi. Sau khi lớn lên cũng nghe y hát, sửa lại cho y giọng. Dư Hạo khi hát với khi nói chuyện giọng có sự khác biệt rất lớn. Âm thanh bình thường mang theo khí thế thiếu niên, mà tiếng ca lại sâu lắng, vọng lại trong lồng ngực. Mỗi khi hát lên, tất cả sự căng thẳng gì đó đều hoàn toàn tan biến. Tựa như bây giờ, trong mắt mang theo chút mê man, chìm đắm trong bài hát, em nghe thấy giọt mưa rơi vào bãi cỏ xanh rờn. Em nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên từ phía xa xa. Trần Diệp Khải ngơ ngác nhìn Dư Hạo trên sân khấu. Tới đoạn điệp khúc, Dư Hạo gần như đã quên mất mình còn đang ở trên sân khấu. Triệt để đắm mình vào trong câu tư. Hóa ra anh chính là may mắn mà em muốn lưu giữ nhất. Hóa ra giữa chúng ta là tình yêu. Gần gũi đến vậy, từng vì anh mà quyết định chống lại cả thế giới. Chấm, bài hát này nguyên bản có 10 phần tâm tư thiếu nữ. Nhưng khi được Dư Hạo hát lại, thế mà lại có một loại khí chất tình thánh biểu lộ. Màn hình phía sau sân khấu đổi thành bầu trời đầy hoa tuyết. Nương theo ánh đèn, trong nháy mắt cảm hóa toàn bộ hội trường. Từng vì anh mà quyết định chống lại cả thế giới. Cơn mưa làm em ướt sũng ấy. Từng hình ảnh hiện lên đều là tấm chân tình thuần khiết nhất em dành cho người. Dư Hạo một thân sơ mi trắng, quần tây đen, cổ tay áo sơ mi sắn lên một chút, một tay còn đút trong túi quần, tay kia cầm mic, lông mi lập lòe dưới ánh đèn sân khấu, ánh mắt mang theo chút mê man cùng bi thương. Sau khi hết đoạn điệp khúc, thế gian là một mảnh yên tĩnh, lại một lần nữa y cất lên giọng hát. Gặp được anh là điều may mắn, nhưng em đã đánh mất quyền vì anh mà khóc lên. Y ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Thăng, Dư Hạo hát đến đây. Cách Chu Thăng đối diện là cả cái hội trường. Dư Hạo cười ngượng ngùng, trong thẹn thùng mà nở nụ cười căng thẳng, nháy mắt lại gây nên trận gào thét chói tai. Chu Thăng dùng sức vỗ tay, không biết móc đâu ra lightstick, như đang tham gia một buổi biểu diễn, cùng cô gái bên cạnh khua tới khua lui. Dư Hạo càng ngượng ngùng, đi sang một bên sân khấu. Hóa ra anh chính là may mắn mà em muốn lưu giữ nhất. Hóa ra giữa chúng ta là tình yêu, gần gũi đến vậy, từng vì anh mà quyết định chống lại cả thế giới. Từng hình ảnh đều là anh, gặp được anh, thật may mắn. Đây là bài may mắn bé nhỏ nha. Ba, biểu cảm trên mặt Trần Diệp Khải cứng lại. Lông mày của anh hơi nhíu. Nhìn Dư Hạo, Dư Hạo nhìn lướt qua. Nghĩ thầm, nếu giọng hát của tôi tệ đến thế, sao anh không thay người khác tốt hơn chứ? Âm nhạc cuối cùng cũng kết thúc. Dư Hạo hít sâu một hơi. Sau đó nói, hoan nghênh giáo sư Lâm. Tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm ở dưới đài lần thứ ba vang lên. Dư Hạo mới nhớ ra một câu quan trọng, vội bổ sung, bài hát này, tôi muốn gửi đến một người bạn của mình. MC lên sân khấu, Dư Hạo vội vàng chào, sau đó xoay người xuống hậu đài. Vừa vào hậu đài, toàn bộ người trong hậu đài đã vỗ tay. Không ngờ đó, Bí thư Chi Đoàn kinh ngạc cảm thán. Hát tốt như vậy, lúc cậu đứng ở trên sân khấu hát ấy, cả người như sáng lóa luôn. Một cô gái nói, thật, thật á, Dư Hạo nghĩ thầm, không đến độ khoa trương như vậy chứ. Bí thư Chi Đoàn lại nói, Dư Hạo, sao cậu không thi vào học viện âm nhạc, tôi không có năng khiếu đâu. Dư Hạo đáp, thật sự đó, giọng của tôi không được tốt. So với ca sĩ chuyên nghiệp thì âm thanh của Dư Hạo thật sự không có nền tốt. Dư Hạo nhất thời đỏ cả mặt, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Thay quần áo của Trần Diệp Khải ra trả người ta. Mọi người còn khuyến khích y tham gia mấy chương trình tuyển chọn ca sĩ. Dư Hạo xấu hổ đến điên rồi. Vội nói, tôi phải đi rồi. Gặp lại mọi người sau. Cảm ơn mọi người nhé. Nói xong nhanh chóng cúi mình cảm ơn mọi người ở hậu đài. Sau đó như chạy trốn mà ra khỏi sân khấu. Bị gió thổi vào, cảm giác căng thẳng lại trở lại. Nhưng biểu diễn cũng xong rồi. Chuẩn bị mất một ngày. Cuối cùng cũng chỉ hát có 3 phút. Dư Hạo muốn mau chóng tìm một chỗ ngồi. Hoặc là tìm ai đó nói mấy câu. Lại muốn đi đâu thế? Âm thanh của Chu Thăng trong ánh tà dương vang lên sau lưng Dư Hạo. Dư Hạo vội vàng đứng dậy. Bạn gái Chu Thăng cười nói, ôi, hát dễ nghe quá, em đang yêu ai đúng không? Đừng nói bậy, Chu Thăng nói với bạn gái, tiện đà đưa tay ôm lấy Dư Hạo, bá đạo mà kéo y vào lãnh địa của mình, nói, đi ăn cơm tối thôi. Dư Hạo rất muốn đi, nhưng hôm nay chạm mặt đôi tình lữ. Nói không chắc lúc nữa hai người còn đi thuê phòng. Y vẫn là không nên làm kỳ đà. Y nhìn bạn gái Chu Thăng nói, không quấy rầy hai người đâu. Cô gái kia cười to một trận. Chu Thăng lại hết sức lúng túng. Về nhà, cô gái nhấp môi nói, tài xế còn đang chờ ngoài kia. Chu Thăng nói, chị không suy xét chút à, chị sẽ cân nhắc. Cô gái đáp, Dư Hạo nói, đến một lần cũng không dễ gì. Chu Thăng nhớ chị muốn chết rồi. Ngoài miệng không thừa nhận thôi. Chị ở lại cùng cậu ấy chút đi. Hả? Cô gái kia giật mình. Nhìn Chu Thăng lại nhìn Dư Hạo. Cậu muốn chết à? Chu Thăng lập tức hiểu ra. Dư Hạo, cậu đừng hại tôi. Dư Hạo, không phải hai người là. Dư Hạo nhìn cả hai. Chu Thăng bày ra vẻ mặt khó tin. Đi xung quanh một vòng, nói, tôi nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Dư Hạo, cậu giải thích rõ ràng cho tôi. Từ từ, Dư Hạo lúc này mới nhận ra, có lẽ hai người họ vẫn chưa xác định quan hệ. Câu chị dâu kia của Chu Thăng chắc là nói để cố gắng thôi. Vội nói, cái gì tôi cũng không biết, tôi tưởng hai người ở bên nhau rồi. Cô gái kia nhanh chóng xua tay. Có vẻ như đang cực kỳ xấu hổ. Đi đến cửa học viện. Leo lên một chiếc Lincoln màu đen. Nói. Về nhà rồi nói tiếp. Dư Hạo cười vẫy tay với cô. Xe đi rồi. Chu Thăng mới nói. Không ngờ cậu thù dai thế luôn. Hôm qua tôi mới tức cậu mấy câu, nay cậu đã trả đũa rồi à, Dư Hạo. Tôi không. Tôi thật sự không biết mà. Cậu chưa thổ lộ sao? Đó là bạn gái Phó Lập Quần. Chu Thăng thật sự muốn phát điên rồi. Dư Hạo, vậy sao hôm trước cậu bảo tôi đó là chị dâu? Chu Thăng, Phó Lập Quần thường được mọi người gọi là anh. Vợ cậu ta không gọi là chị dâu thì gọi là gì? Lần trước ý của tôi là, đấy là chị dâu chúng ta. Dư Hạo, Chu Thăng một tay đỡ trán. Dư Hạo mới nhớ đến, Phó Lập Quần đứng đầu ban thể dục. Lớp y cũng không ít nữ sinh gọi hắn là anh. Gọi đi gọi lại cũng thành biệt hiệu rồi. Nửa giờ sau, Dư Hạo về phòng ngủ thay quần áo đơn giản. Chuẩn bị đem quần áo biểu diễn trả lại cho Trần Diệp Khải. Trần Diệp Khải bảo y không cần giặt. Dư Hạo cũng không dám giặt bừa. Chỉ sợ giặt xong làm hỏng mất. Chu Thăng buồn bực đứng ở cửa hàng thịt hút thuốc. Dư Hạo nói. Cậu cũng có giải thích cho tôi đâu. Bảo với tôi gọi chị ấy là chị dâu. Tôi có trời mới biết được chị dâu ai. Chu Thăng thành khẩn nói. Làm sao có chuyện tôi cưa được bạn gái cấp nữ thần như vậy? Cậu mù hả? Vậy cậu thích bạn gái kiểu gì? Dư Hạo không hiểu hỏi. Cậu không thích kiểu hơn tuổi à? Cậu cũng tốt lắm mà. Sao lại không thích kiểu đó chứ? À, tôi không nói đến chị San. Ý của tôi là, Dư Hạo thật sự cảm thấy, Chu Thăng thường ngày tuy là lôi thôi lếch thếch vậy thôi nhưng hắn lại như một khối ngọc thô chưa mài rũa. Loại có ánh sáng tiềm tàng. Có một người bạn gái ưu tú là rất đáng. Chu Thăng cũng thành thật không chút khách khí mà đáp. À, cái này cũng không sai đâu. Nhỉ, thật ra tôi cũng không muốn yêu đương xong cưới sớm. Tùy tiện thôi, chẳng muốn kết hôn. Tại sao? Dư Hạo lại hỏi. Tôi không thích giống ba mẹ mình. Cả ngày phiền phức không yên. Mệt chết đi được. Chu Thăng nói tiếp. Phiền lắm, tôi không chăm sóc nổi vợ đâu. Cũng chẳng cần con cái. Đó là do cậu chưa gặp được người mình thích. Người khiến cậu nghĩ đến cả đời. Dư Hạo nói. Trước đây tôi cũng chỉ nhìn từ xa thôi. Không nhận ra đó là người yêu Phó Lập Quần đấy. Bây giờ thì không phải. Chu Thăng nói. Chị San chia tay với cậu ta rồi. Hả, sao thế? Dư Hạo kinh ngạc. Sau mới biết được cái hồi Noel có mấy hôm Phó Lập Quần cũng không vui vẻ gì lắm. Mà hôm nay chị ấy lại đặc biệt đến đây. Không phải là hảo tụ hảo tán với Phó Lập Quần ư. Mà mỗi lần Sầm San cãi nhau với Phó Lập Quần cãi nhau lại bắt Chu Thăng ở giữa truyền lời khiến hắn phiền phức vô cùng. Hảo tụ hảo tán. Về quay lại trong tốt đẹp. Chia tay trong hòa bình. Lời này lát nữa đừng hỏi nhiều. Chu Thăng nói. Làm gì có nhiều tại sao như vậy? Nói chuyện về cái khác không được à? Hỏi nhiều như vậy chẳng khác nào ngoài mấy tin nhảm về Phó Lập Quần, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói. Không trả lời nữa cậu lại càng muốn hỏi. Cậu còn tức giận không? Dư Hạo nghĩ thầm. Tốt nhất không nên hỏi về Phó Lập Quần nữa. Đổi đề tài đi. Y đến giờ vẫn chẳng hiểu tại sao hôm qua Chu Thăng tức giận nữa đây này. Chu Thăng, biết sai chưa? Dư Hạo thành khẩn nói. Biết rồi, Chu Thăng, sai ở chỗ nào? Dư Hạo chẳng biết nói sao. Áo sơ mi cậu mượn Khải Khải. Chu Thăng vừa nghĩ đến lại bùng nổ. Nói, tại sao cậu không mượn của tôi? Mấy lần tôi bảo cậu không có đồ thì cứ sang mượn tôi, cậu có sang đâu. Sợ mắc nợ tôi à? Thế sao không sợ mắc nợ Khải Khải đi? Dư Hạo lần này cảm thấy Chu Thăng hình như đang ghen. Dục vọng độc chiếm của hắn cũng mạnh mẽ quá rồi. Vốn là định giải thích vài câu. Nhưng y biết tính tình của Chu Thăng. Loại thời điểm này chỉ cần nhận sai là được. tôi sai rồi. Dư Hạo nói, tôi sợ làm phiền cậu. Buổi tối sẽ đem quần áo trả lại. Chu Thăng không hiểu nổi. Phiền cái quái gì tôi không hiểu. Quần áo không phải vẫn vứt cho cậu giặt à? Dư Hạo lại nhớ tới đoạn đối thoại của mình với bóng tối trong mộng cảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng thoải mái thừa nhận. Dư Hạo, có lẽ là bởi vì trong tiềm thức, cảm thấy kết bạn không dễ dàng gì. Vì thế không muốn mượn đồ của người khác, đặc biệt là quần áo, cũng kiểu cá nhân quá. Hồi còn nhỏ, tôi cũng không thích cỏ ăn cỏ uống. Chu Thăng cũng không ngờ Dư Hạo lại trực tiếp nói rõ ra như thế. Cuối cùng cũng chỉ đáp lại một câu. Hừ, tôi sẽ cố gắng sửa mà. Dư Hạo cười nói. Khải Khải nhờ tôi diễn một tiết mục. Lý do là giúp đỡ anh ấy. Dù như vậy tôi cũng không dám mượn quần áo đắt tiền quá. Cậu đúng là đã giúp anh ta đại ân đấy. Chu Thăng nói. Cho anh ta thêm thể diện. Không sao. Nói rõ ràng như vậy là xong rồi. Hôm qua thi thố cũng xong xuôi. Vốn định dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo để biểu diễn. Cậu có muốn hỏi tôi hôm qua làm gì không? Biết cậu muốn đến chỗ anh ta. Còn phải đi làm. Thế là đến trung tâm thương mại cậu đang làm mua chút quần áo. Chờ mãi chẳng thấy cậu về phòng. Gói một phần ăn về. Đến sân khấu tìm cậu. Chờ đến vài tiếng cậu biết không? Bọn họ bảo cậu phải về tham gia diễn tập. Tôi chờ cậu đến khi tắt đèn. Nghe điện thoại của tôi cũng không kiên nhẫn đến vậy. Trong đầu Dư Hạo hiện ra hình ảnh Chu Thăng đứng ở chỗ sân khấu chờ diễn tập kết thúc. Còn sợ y không ăn cơm sẽ đói bụng. Trong lòng xúc động một hồi. Đang định nói gì đó. Phó Lập Quần đã đến rồi. Chu Thăng tỏ vẻ khó chịu. Nhìn Dư Hạo nhướn mi, không nói gì nữa. Đưa đi chưa? Phó Lập Quần hỏi. Đi rồi, Chu Thăng đáp. Cậu hát cũng không tồi đấy. Phó Lập Quần nói với Dư Hạo. Trong ban bọn tôi, ai cũng chụp ảnh cậu. Dư Hạo nhanh chóng đến nhìn. Có chút vui vẻ, lại muốn làm bộ khiêm tốn. Nhìn một đống ảnh chụp mình, cũng có chút kinh ngạc. Đó là mình sao? Cậu muốn tìm bạn gái không? Phó Lập Quần lại hỏi. Không có tiền để yêu đương. Dư Hạo nói. Người khác cũng không vừa mắt tôi. Sau này hãy nói ha. Có mặt còn gì? Phó Lập Quần nói. Có giá trị nhan sắc mà. Sợ cái gì? Bám váy đàn bà cũng được. Tìm một bạn gái có tiền thôi. Cô ta chi? Dư Hạo với Chu Thăng. Lại liên tưởng đến Sầm San. Hai người đương nhiên nghe ra được Phó Lập Quần đang oán hận đầy bụng mà nói mát. Không chừng Phó Lập Quần đang bị kích động quá. Có người bảo hắn là kiểu bám váy đàn bà. Trên người đang đầy năng lượng tiêu cực. So với lần đầu tiên Dư Hạo thấy Phó Lập Quần là trên người tỏa ra ấn tượng nam thần thì gần đây Phó Lập Quần dường như tiều tụy đi rất nhiều. Ở sân thể thao lớp Vương Lực Hồng cũng có rất nhiều cô gái là fan của hắn. Phần lớn vì hắn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Sau khi thân hắn rồi mới phát hiện ra rằng Phó Lập Quần có chút khôi hài. Nói chuyện hay nghĩ gì cũng lướt gió tung mây. Cũng hay hâm hâm dở dở như cái MP4 nhiễm virus. Cậu muốn nghe radio hắn cho cậu nghe tiếng Anh. Cậu muốn nghe nhạc hắn sẽ ngồi kể chuyện ma cho cậu. Thành tích học tập thì không tính là học bá. Nhưng bóng rổ thì rất tốt. Trong nhà có chút tiền. Cũng không đến mức là phú nhị đại. Có thể là do có bạn gái nên với các cô gái khác luôn khách khí. Hoặc giả ngu, tránh khỏi việc không cẩn thận chọc đến người khác. Khi làm bạn bè rồi, Dư Hạo rất quý hắn. Bởi vì Phó Lập Quần là người tốt. Uống rượu đi, thì cuối kỳ xong rồi. Kể cả có một môn tạch. Chúc mừng đã. Hôm nay đem tiền thi lại đi ăn. Chu Thăng kêu to. Ông chủ, thêm rượu. Tạ ơn thầy Dư đã hướng dẫn. Cụng ly. Phó Lập Quần cụng ly với Dư Hạo. Bên ngoài tuyết lại rơi. Ba người trong tiệm ăn thịt. Dư Hạo biết kết quả học tập đã có. Mấy đề bọn họ đã làm. cũng chắc chắn chút, nhanh chóng tra kết quả. Tiếng Anh được 90 điểm. Nhất thời mở cờ trong bụng, thương lượng với cậu chuyện này. Uống một lúc, Chu Thăng lại nói với Dư Hạo. Dư Hạo nhớ đến việc hôm qua Chu Thăng định nói. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Hỏi, làm sao vậy? Cậu chuyển đến phòng tôi đi. Chu Thăng nói, tôi muốn tìm một bạn cùng phòng thuê chung. Muốn tìm người thuê cái phòng 8 người ấy. Tiết kiệm chút tiền, cậu muốn đến đây không? Mỗi học kỳ bù ít tiền là được. Dư Hạo cảm thấy mình bị hạnh phúc đánh trúng. Mỗi ngày y về phòng chẳng khác gì ngồi tu. Dần dần cũng chẳng muốn trở về. Bạn cùng phòng chẳng nói gì. Bầu không khí khiến y cực kỳ không thoải mái. Nhưng y sợ sau khi chuyển đến chỗ Chu Thăng sẽ cãi nhau với hắn mất. Chu Thăng chờ mong nhìn Dư Hạo. Trong lòng Dư Hạo đột nhiên rung động. Tiền trước tiên có thể thiếu. Chu Thăng nói. Hết năm rồi trả sau. Hoặc là bọn tôi trả hộ cậu. Coi như tiền giúp thi cuối khóa. Cậu ở bên ngoài dạy thêm một giờ cũng 80 rồi. Lại bổ túc nhiều ngày như thế. Không không. Dư Hạo lập tức ngắt lời nói. Tôi đương nhiên đồng ý rồi. Tôi tự bỏ ra được. Nhưng mà sợ. Phó Lập Quần với Chu Thăng hoài nghi nhìn Dư Hạo. Phó Lập Quần nói. Dư Hạo, cậu trông chẳng khác gì nàng dâu nhỏ há há. Chu Thăng vừa uống một ngụm bia suýt phun ra ngoài. Cười ha ha. Dư Hạo nói. Tôi sợ cãi nhau với Chu Thăng. Lần này đến phiên Chu Thăng xấu hổ. Nói, cãi nhau thì làm sao? Cậu còn sợ tôi đánh cậu à? Dư Hạo ấp úng nói. Tôi hay bị người ta ghét. Hôm qua cũng không phải là. Sợ làm cậu tức giận rồi đến bạn bè cũng không làm nổi. Sao có thể? Phó Lập Quần với Chu Thăng hoàn toàn không hiểu tại sao Dư Hạo lại có suy nghĩ như này. Phó Lập Quần khóe miệng run rẩy, nói, cậu thật sự nghĩ như vậy à, làm sao có thể chứ? Cậu sạch sẽ như thế, Chu Thăng làm sao so nổi? Dư Hạo vội vàng can lại, Chu Thăng lại nói, ê Phó Lập Quần, ý gì đấy? Được, Dư Hạo, tôi tức giận vô cớ đấy, nhanh tức cũng nhanh nguôi, lần sau không mắng cậu nữa, được chưa? Cậu ta với ai cũng như thế thôi. Phó Lập Quần nói. Bọn tôi cũng hay cãi nhau. Được rồi. Dư Hạo lúc này rất cảm động. Nói. Tôi báo với bạn một tiếng đã. Sau này quần áo của các cậu để tôi giặt cho. Hai người lại thiếu chút nữa phun bia ra ngoài. Phó Lập Quần nhìn Chu Thăng nói. Cậu đừng có đưa quần áo cho cậu ấy giặt nữa. Khác quái gì bắt nạt người ta đâu. Hôm nay Dư Hạo xuất đạo, cẩn thận đám con gái ban chúng ta đến cửa đánh cậu. Chu Thăng, tôi thương cậu ấy như vậy. Cậu ấy giặt cho tôi mấy bộ quần áo thì làm sao? Cậu đi mà hỏi, xuất đạo thì sao chứ? Làm đại minh tinh cũng phải giặt quần áo cho tôi. Dư Hạo nghĩ thầm, hai tên thẳng nam này còn cong hơn cả y nữa. Cố gắng bảo hai người đừng ầm ĩ nữa. Uống rượu đi, uống quá ba chén, Phó Lập Quần lại thở dài. Dùng sức xoa mặt, Dư Hạo muốn an ủi hắn vài câu lại sợ hắn nhận ra Chu Thăng chọc vào chuyện hắn thất tình. Nhưng mà ba bàn thịt nướng còn chưa ăn hết Phó Lập Quần đã uống quá 7-8 chai bia. Còn đang khó chịu không đủ đòi thêm rượu trắng. Tự mình rót rồi đem chuyện tình cảm trước kia ra nói. Để cậu ta nói đi. Chu Thăng nói, nhịn cũng lâu rồi, từ cấp 3 Phó Lập Quần quen Sầm San, hai người yêu đương 3 năm, bố mẹ hắn cũng biết, cũng rất thích Sầm San, nhưng mà Sầm San lại không muốn tiết lộ với gia đình mình. Điều này khiến Phó Lập Quần ít nhiều không vui vẻ. Nhà Sầm San theo những hạng mục của bất động sản, ba cô muốn cô đọc sách chăm chỉ, tốt nghiệp thuận lợi. Sẽ nối nghiệp làm công chức ở địa phương. Ba mẹ cô hay đi giới thiệu con mình với mấy cậu trai làm việc cho chính phủ. Muốn tạo một mối nghiệp quan thông gia. Tương lai sau này mọi người đều có thể giúp đỡ nhau. kiếm tiền cũng thuận lợi. Ba của Phó Lập Quân từng là giáo sư đại học, sau đó xuống làm cố vấn của một công ty sản xuất thuốc. Gia đình cũng có chút của cải, tính là giàu có mấy căn phòng, cũng sở hữu chiếc xe tầm 30 vạn. Phần tử trí thức, gia đình khá giả, ba kiếm tiền nuôi gia đình, một tháng cũng có 50 vạn tiền lương. Mẹ thì chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình, hạnh phúc mỹ mãn, học theo cha mẹ, xây dựng lên một gia đình hoàn mỹ như vậy. Trước sau đều là nguyện vọng của những đứa trẻ. Kết quả học tập của Phó Lập Quân tuy rằng không phải là kém, cũng có thể nói là hài lòng, nhưng mà không được cha mẹ của Sầm San chấp nhận. Từ khi vào đại học, Sầm San thường cãi vã với Phó Lập Quân về chuyện tương lai của hai người. Sầm San hy vọng Phó Lập Quân sẽ tiến bộ hơn. Phó Lập Quân lúc này cũng chẳng có nhiều chủ định về tương lai. Sau đó, có một lần bị người quen trong nhà Sầm San phát hiện khi hai người đang tay trong tay dạo phố. Sự tình bị chọc vỡ, gia đình yêu cầu chia tay. Sầm San xuất thân là phú nhị đại, nhà cô còn đang tiến đến thời kỳ vàng son của bất động sản. Nhà 5-6 triệu cũng có, Phó Lập Quân chỉ có 2 căn nhà, bà cũng đã già đầu rồi còn tự đi làm kiếm tiền. Lấy đâu ra tư cách trèo cao, gả con gái phải gả cao. Phó Lập Quân nói, cưới vợ cưới thấp, là như thế này hả? Không có tật xấu gì. Chu Thăng với Dư Hạo không nói lời nào. Chu Thăng đối với việc kết hôn hay yêu đương gì đó chẳng có hứng thú gì. Cha mẹ ở nhà đánh nhau ầm ĩ cũng quen rồi. Có bóng ma tâm lý. Dư Hạo thì cảm thấy mình nghèo khổ quá. Suy nghĩ vẫn chỉ dừng lại ở 5-6 triệu mà đi gửi ngân hàng thì có bao nhiêu lãi. Đối với giai cấp quý tộc phú hào chẳng thể hiểu họ nghĩ gì mà. Thực tế thì 5 vạn tiền lương một tháng của ba Phó Lập Quân đối với Dư Hạo là một con số trên trời. Làm người sao mà khó khăn quá vậy? Phó Lập Quân than thở. Dư Hạo à, sau khi uống rượu xong, ba người lại ngồi xuống bồn hoa ven đường. Dư Hạo nhìn Phó Lập Quân với Chu Thăng hút thuốc gán gẫu. Không phải chúng ta mới chỉ lên đại học thôi sao? Dư Hạo nói, tương lai còn rất nhiều việc có thể làm được. Đừng từ bỏ. Phó Lập Quân khoác vai Dư Hạo, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước. Nhìn y, nói, cuối cùng tôi cũng cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn. Nhưng lại gặp cậu, biết cậu trải qua cuộc sống như nào. So sánh với tôi sống còn sướng chán. Dư Hạo, Chu Thăng chìa một tay ra, vỗ vỗ lưng Dư Hạo, nói, cậu ta say rồi, cậu đừng để trong lòng. Tôi không say. Phó Lập Quân bắt đầu cởi quần áo giữa trời tuyết, nói, tôi nhất định sẽ làm chính mình, làm ông già nhà chị ấy hối hận. Dư Hạo, mau dẫn cậu ấy về đi, không lại bị cảm. Dư Hạo với Chu Thăng một trái một phải, đỡ Phó Lập Quân trở về. Dư Hạo vẫn cảm thấy rằng nếu như hai người yêu nhau thì lời chia tay không nên dễ dàng thốt ra. Có lẽ đối với những người yêu khác phái, lời yêu nói ra rất dễ dàng. Nhưng đối với đồng tính luyến ái mà nói, thực sự rất khó khăn. Dư Hạo muốn cổ vũ Phó Lập Quân, câu thông một chút, Chu Thăng lại ra hiệu suỵt. Ý bảo y đừng nói gì. Hai người đặt Phó Lập Quân lên giường ở ký túc xá. Phó Lập Quân trở mình, quay mặt vào vách tường, lấy chăn trùm kín đầu. Dư Hạo vỗ vỗ hắn. Đêm nay cậu đến đây luôn không? Chu Thăng hỏi. Dư Hạo nhanh chóng xua tay. Chưa làm giấy đổi phòng. Nếu như có người đến kiểm tra lại phiền phức, thì xong rồi còn kiểm tra phòng cái quỷ gì nữa. Chu Thăng nói, tôi cần thu dọn lại chút đồ. Dư Hạo nói, nhân dịp mấy ngày này làm xong thủ tục đã. Dù sao cũng đang là nghỉ đông mà. Các cậu đều phải về nhà. Đến lúc về tôi sẽ dọn dẹp phòng ngủ cho tốt. Cậu không về. À, Chu Thăng mới nhớ. Dư Hạo không có nhà. Dư Hạo vẫn rất thản nhiên. Cười nói, Nghỉ đông tôi đi làm. Công việc cũng tìm được rồi. Còn đi du lịch ở ngoài nữa. Đừng lo lắng cho tôi. Từ từ, Chu Thăng gọi Dư Hạo đang chuẩn bị rời đi quay lại. Cậu biết thắt vòng tay không? Nói xong, đưa cho y một vật. Chính là một cái vòng màu vàng. Dùng dây đỏ giúp tôi thắt đi. Dư Hạo nghĩ thầm, thế mà cậu lại biết tôi thắt được vòng tay hả? Sau khi đồng ý, y nói. Tôi đo cổ tay cậu chút nha. Cậu biết làm hả? Chu Thăng kinh ngạc hỏi. Dư Hạo đã từng làm việc ở mấy quán đồ mỹ nghệ. Tuy rằng thắt vòng cũng không dễ nhìn lắm. Y vẫn hơi say. Đo cổ tay Chu Thăng rồi ghi nhớ. Nói. Trước kỳ nghỉ tôi đưa cho cậu. Chu Thăng huýt sáo. Đừng làm mất đấy. Đêm đến. Dư Hạo tạm biệt Chu Thăng với Phó Lập Quần. Hẹn Chu Thăng mấy hôm nữa đến ký túc xá giúp mình chuyển đồ rồi về ký túc xá của mình. Cũng đã 9 giờ. Dư Hạo còn do dự có nên đi trả quần áo cho Trần Diệp Khải luôn không? Liền gọi điện thoại đến. Dư Hạo, Trần Diệp Khải nói. Cậu đang ở đâu? Giọng nói có vẻ không đúng lắm. Dư Hạo nghĩ thầm. Không phải là uống say rồi chứ? Thầy Trần, Dư Hạo hỏi. Anh uống rượu à, trả tôi quần áo. Nhanh lên, Trần Diệp Khải nói. Sau đó tắt điện thoại luôn. Dư Hạo gọi lại. Hỏi anh đang ở đâu? Nhưng bên kia lại tắt điện thoại. Thi cuối kỳ xong, các bạn cùng phòng cũng đã ra ngoài chơi hết. Dư Hạo khóa cửa phòng. Hôm nay mấy phòng ký túc vắng ngắt. Chẳng có bao nhiêu người. Dư Hạo đến ký túc xá giáo viên của Trần Diệp Khải. Khóa cửa, bên trong cũng không bật đèn. Thầy Trần, Dư Hạo gọi, chẳng lẽ chưa về? Không thể nào, vậy anh ấy gọi điện ở đâu? Tiệc tối học viện tổ chức cũng đã tàn rồi mà. Hay là vẫn đang trên đường? Dư Hạo lại xuống lầu, đi dọc về phía nhà ăn giáo viên. Đường đi toàn là tuyết đọng. Trong lều xe đạp ven đường, bên trong có một bóng người. Đúng là Trần Diệp Khải. Trần Diệp Khải uống say. Một thân toàn mùi rượu. Dư Hạo vội nói. Thầy Trần. Trần Diệp Khải dương mắt nhìn y dưới ánh đèn lờ mờ trong cái lều. Ánh mắt kia Dư Hạo mới nhìn thấy nửa tiếng trước ánh mắt của Phó Lập Quần. Thế mà lại giống nhau như đúc. Mang theo chút mê mang u sầu. Em đưa anh về. Dư Hạo nói. Hôm nay cũng không biết y đụng phải vận gì. Gặp được hai nam thần say rượu. Tôi có thể tự đi. Trần Diệp Khải cầm lấy chai nước. Loạng choạng mấy bước đi trên tuyết. Tuyết lớn bay lả tả xuống mặt đất. Bên trong tuyết có một bóng lưng. Khiến Dư Hạo cảm thấy lòng mình hơi chua xót. Nhưng nhất định không để người khác thấy được. Càng không thể bị ngã giữa đường được. Càng không thể ở trong tuyết rơi thế này mà cởi đồ đâu. Bằng không làm gì còn mặt mũi nam thần. Dư Hạo nhanh chóng chạy tới. Gác cánh tay Trần Diệp Khải lên vai. Đưa anh về ký túc xá. 24 tháng 12 năm 2020. Noel vui vẻ. 3. Cách chương.